Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 124, chân chính sát thủ. Góc truyện audio.com. Tô Phàm tâm một mảnh lạnh lẽo. Bọn họ không phải cảnh sát, chính là bọn họ lại là một đám quân nhân huấn luyện có tố chất. Chỉ có quân nhân mới có tố chất chiến đấu cao như vậy. Là quân nhân xuất ngũ, là lính đánh thuê, vẫn là thuộc về bộ đội chân chính quân nhân. Nếu là cái sau, như vậy, Tô Phàm đã không dám nghĩ tới. Nếu thật sự là như thế, chẳng phải là lúc này đây có quân đội tham dự ở bên trong. Không có khả năng, không có người nào dám mạo hiểm lớn như vậy tự mình điều động người của quân đội ra tới tập kích chính mình. Những người này rất có thể là một đám quân nhân xuất ngũ tạo thành lính đánh thuê. Chỉ là, một đám lính đánh thuê huấn luyện có tố chất này, tiền thuê tuyệt đối sẽ không thấp, ai sẽ trả giá lớn như vậy đại giới. Nam Cung Cảnh Nguyệt, Âu Dương Minh Tu, vẫn là, nghĩ tới sắc mặt người nào đó ở kinh thành. Tô Phàm tâm càng ngày càng lạnh, thân mình không ngừng hướng tới chỗ sâu trong rừng cây chạy đi. Hắn không dám đảm bảo đối phương còn có hay không chuẩn bị chiêu sau. Nếu như đối phương còn an bài những người khác ở, hắn thực sự không dám bảo đảm chính mình có thể sống sót. Rốt cuộc, trên người hắn không có bất luận cái trang bị gì. Long Vương cũng không ở bên cạnh mình. Nếu là gặp gỡ một đám người cầm súng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có tên hắc y nhân đào tẩu kia, người có thể dễ dàng đánh bay Tu La. Thân thủ tuyệt không đơn giản. Nếu là gặp gỡ hắn, tránh không được lại là một trận ác đấu. Thương thế của hắn đến bây giờ đều không có hoàn toàn khôi phục. Đối phó người bình thường còn chưa tính, thật cùng cao thủ như vậy quyết đấu, thật sự là thắng bại khó liệu. Tô Phàm chưa từng có một khắc giống hiện tại như vậy bất lực. Chính mình thế nhưng quá chủ quan, nếu là chính mình chuẩn bị đầy đủ một chút, tùy tiện mang 2-3 cái trong đám người long nhất, cũng sẽ không chật vật như thế. Chỉ là, rốt cuộc là ai bán đứng chính mình, chẳng lẽ thật sự chính là Lãnh Trường Phong? Liền ở ngay lúc này, phía trước truyền đến tiếng bước chân, Tô Phàm lỗ tai dựng lên, bất quá rất nhanh, hắn liền thấy người tới. Đúng là Long Vương, Long Vương, Tô Phàm nhẹ giọng hô một tiếng. Tô Phàm, đã xảy ra chuyện gì? Ta nghe được tiếng súng. Long Vương hai tay trống trơn, bất quá xem thần sắc của hắn, tay súng bắn tỉa kia hẳn là bị xử lý. Tới một đám huấn luyện có tố chất giả cảnh sát, trực tiếp đối với chúng ta khai hỏa. Các huynh đệ, sau khi nói đến đây, Tô Phàm đã nói không được. Từ tình huống vừa rồi đến xem, sợ là trừ hắn ra, những người khác toàn bộ đã chết. Tu La đâu? Long Vương vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới gặp được phục kích như vậy. Tu La, nhắc tới Tu La, Tô Phàm sắc mặt càng là ảm đạm không ánh sáng. Sợ là hắn hiện tại cũng, ta ở đây, liền ở Tô Phàm đều cho rằng Tu La hẳn phải chết. Lại truyền đến thanh âm Tu La, sau đó liền nhìn đến sắc mặt Tu La hơi có vẻ tái nhợt từ trong rừng cây đi ra. Tu La, ngươi không có việc gì thật tốt quá, nhìn đến Tu La thế nhưng cũng trốn thoát, Tô Phàm sắc mặt vui vẻ. Hội trưởng, lúc này đây đều tại ta, nếu không phải ta, Tu La trên mặt tràn ngập áy náy. Lúc này đây nếu không phải là vì hắn, tại sao có thể có chuyện như vậy? Bất quá hắn vừa mới nói ra, đã bị Tô Phàm đánh gãy. Hiện tại không phải nói này đó, chúng ta nhất định phải lập tức trở về Minh Châu. Ta lo lắng có biến. Ân, Tu La cùng Long Vương đồng thời gật gật đầu. Hiện tại lúc này xác thực nên lập tức trở về Minh Châu thị. Ba người không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp theo sau lưng Tô Phàm liền đi đến núi bên kia. Trước thoát đi vùng này, lại nghĩ biện pháp trở về Minh Châu thị. Nhưng là bọn họ đi không bao lâu, liền nhìn đến một bóng người đứng ở phía trước, ngăn cản đường đi của bọn hắn. Đúng là tên nam tử đánh bị thương Tu La. Hắn ăn mặc trang phục màu đen. Khi lại một lần nữa nhìn đến hắn, Tô Phàm lúc này mới phát hiện, hắn thế nhưng so với chính mình tưởng tượng còn muốn cường tráng. Ha ha, Phàm thiếu gia, thật không nghĩ tới ngài mệnh lớn như vậy, hỏa lực mãnh liệt như vậy, đều không có để cho ngài mất mạng. nhìn đến ba người Tô Phàm, trên mặt Hắc Y Nhân hiện ra một mặt tươi cười không biết là châm chọc, vẫn là tán thưởng, là ngươi an bài. Tô Phàm sắc mặt một trận băng lãnh, nhìn bốn phía, xác định chỉ có một người này sau hơi hơi yên lòng. Hắn tuy rằng lợi hại, nhưng bên này có chính mình cùng Long Vương ở, cho dù hắn có súng trong người, hao tốn lực quá lớn, nhưng đánh bại hắn cũng không khó khăn lắm. Đương nhiên không phải, ta nếu là có năng lực an bài này hết thảy, còn cần ở chỗ này chờ ngươi sao? Vừa rồi bất quá là tham gia náo nhiệt mà thôi. Hắc Y Nam tử nhàn nhạt cười cười. Tô Phàm sửng sốt, rõ ràng không nghĩ tới hắn cùng những người trước đó không phải cùng một bọn. Đối với lời của đối phương, hắn vẫn tin tưởng, rốt cuộc, dưới tình huống như vậy, hắn lừa gạt mình không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ha ha, tự giới thiệu mình một chút, Hổ Vương, phụng mệnh tại đây lấy tính mạng của ngươi. Nhìn đến Tô Phàm sững sờ, Hắc Y Nam tử nhàn nhạt cười cười, sau đó hướng tới Tô Phàm thực hiện một cái lễ cúi đầu rất thân sĩ. Lấy tính mạng của ta, chỉ bằng ngươi. Nhìn đến đối phương như thế đạm nhiên đứng ở nơi đó, Tô Phàm ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, nhưng lại không biết chỗ nào không thích hợp. Ha ha, ta biết Phàm thiếu gia là cao thủ, nhưng bằng vào ta một người lực lượng tự nhiên rất khó lấy đi tính mạng của ngươi. Bất quá, ta cũng không phải một người tới. Hổ Vương cười khẽ một tiếng, ân Tô Phàm sửng sốt, chẳng lẽ phụ cận còn có người mai phục? Long Vương, ngươi còn chưa động thủ, chờ đến khi nào, liền ở ngay lúc này. Hổ Vương lại bỗng nhiên quát to một tiếng. Ở thời điểm Hổ Vương xuất hiện, Long Vương sắc mặt liền biến đổi. Hiện giờ càng là một trận thình lình biến đổi. Tô Phàm cũng là đột nhiên quay đầu nhìn về phía Long Vương. Khi nhìn đến Long Vương biến sắc, trên mặt lộ ra bộ dáng cực độ khiếp sợ. Hắn đã sớm biết thân phận của Long Vương không đơn giản. Nhưng hắn biết Long Vương là một cái người quang minh lỗi lạc. Liền tính hắn thật muốn giết chính mình, cũng hẳn là sẽ quang minh chính đại cùng chính mình đấu một trận chiến. Chính là hắn thế nhưng cùng người này là một bọn sao? Chẳng lẽ bán đứng hành tung nhóm người mình cũng là hắn? Liền như vậy nháy mắt thời gian. Sau lưng Tô Phàm lại một lần nữa truyền đến một trận hàn ý. Cái loại này đến từ thời khắc sinh tử bản năng làm Tô Phàm tốc độ cao nhất hướng tới phía trước vượt đi. Chính là vẫn như cũ cảm giác được bờ vai của mình đau xót. Khi hắn cấp tốc xoay người quét chân hướng về sau đá tới. Lại phát hiện thân ảnh Tu La đã hướng về sau lui một bước. Mà trong tay của hắn, đang cầm một nhánh loan đao màu đen. Đúng là cái thanh loan đao kia, quẹt làm bị thương bờ vai của mình, nếu không phải chính mình phản ứng rất nhanh, sợ là toàn bộ cánh tay đều bị tháo xuống dưới. Tu La, ngươi, Tô Phàm đã chấn kinh không biết nói cái gì. Long Vương phản ứng đã xác nhận hắn cùng Hổ Vương là cùng một bọn. Long Vương phản bội đã để hắn tổn thương tới rồi ở sâu trong nội tâm. Chính là hiện tại, liền Tu La cũng phản bội hắn. Hoặc là nói, liền Tu La cùng bọn hắn cũng là cùng một bọn. Kết quả như vậy làm hắn thực sự không biết nói cái gì. Lần này tiến về tỉnh An Dương là vì Tu La báo thù. Như vậy hiện tại hắn cũng sau lưng cho một đao. Này hết thảy dễ dàng giải thích. Cái này căn bản là vì chính mình bày ra một cái tử cục. Editor, Suanmi 0562. Cách chương.